Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17. Kyubi chi loạn. Bái biệt Phượng Hoàng Tiên Nhân Hắc Đan Chu. Hỏa Ly Chu. Trở lại giới ninja. Itachi du rú trong nhà. Mỗi ngày trợ giúp Mikoto chăm sóc Sasuke. Vô sự tức thì đứng ở Fugaku thư phòng ôn tập các loại nhẫn thuật quyền trục. Ôn cho nên chi xin. Cổ nhân thật không lừa ta đấy. Càng là đơn giản đồ vật. Nhiều lần nhai từ từ sau đó. Mới có thể phẩm ra chính thức mùi vị. 2 tháng ôn tập. Itachi sơ bộ nhận thức đến bình tâm tĩnh khí đối với ninja tu hành tầm quan trọng. Đối với nhẫn thuật cảm ngộ càng là lên một tầng lầu. Không chỉ có như thế. Theo tâm cảnh càng thêm bình thản. Itachi phát hiện. Trong cơ thể Phượng Hoàng máu cùng bản nguyên huyết mạch phù hợp độ tiến thêm một bước đề cao. Tin tưởng không lâu sẽ hoàn toàn hòa làm một thể. Âm dương thuộc tính chakra. Itachi tận lực khống chế 1 tháng sau đó. Hoàn mỹ mà dung nhập trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn. Nội thị phía dưới. Một cái 5 màu khe hở vòng quanh Itachi tím mạch không ngừng lưu truyền. Người thân thể không có tím mạch tồn tại. Itachi chakra tuần hoàn vòng lấy thần bí màu tím quang điểm làm trung tâm. Vì vậy, Itachi phỏng theo tím vòng mắt cách gọi. Đem trong cơ thể tím điểm gọi tím mạch. Bình thản sinh hoạt hàng ngày ngoài. Itachi thời khắc chuẩn bị nghênh đón Kyubi náo động thời gian. Quả phân thân đã vận dụng thành thạo. Coi như là Seragon, cũng không có thể đơn giản nhìn ra manh mối gì. Hỗn loạn dưới tình huống. Từ quả phân thân ôm Sasuke nhanh chóng trốn vào chỗ tránh nạn. Thì có không ở tại chỗ chứng minh. Kyubi chi loạn. Konoha bị thương nặng. Nhưng là ta Uchiha Itachi áp dụng hoàn mỹ phạm tội tuyệt hảo thời gian. Sáng tỏ ánh trăng ôn nhu vuốt ve đại địa. Konoha thôn tại dưới ánh trăng lộ ra điềm nhiên yên tĩnh. Ngẫu nhiên có như vậy một tiếng lang thang mèo thê lương bi ai tiếng kêu. Không có chút nào tại trong đêm yên tĩnh nổi lên một tia rung động. Gió nhẹ nhu hòa thổi qua. Mang đến rừng cây rậm rạp chỗ sâu một vòng hoa mai. Khiến người có một loại như mộng như ảo say mê cảm giác. Sau khi chiến đấu, Konoha tháng 10 ban đêm. Là như vậy mộng ảo tường hòa. Làm cho phá hư người của nàng. Đều có chút tại tâm không đành lòng. Tựa như đối mặt Tây thi mỹ nhân như vậy. Chim sa cá lặn dáng vẻ. Muốn đem đao cắm vào bộ ngực của nàng. Hung thủ cũng sẽ phát ra thở dài một tiếng. Konoha phía sau núi. Vắt ngang lấy Naraku ngọn cây. Obito đứng thẳng thật lâu. Lẳng lặng yên nhìn qua dưới núi cái kia mảnh quen thuộc quê hương. Qua lại nhớ lại như là sáng lạn ánh mặt trời nhẹ nhẹ hiển hiện tại Obito trong đầu. Jin, Obito nhẹ giọng kêu gọi nói. Jin chính là Obito sinh mệnh toàn bộ. Theo không có người giống như Obito giống nhau. Đối với Jin như vậy cố chấp. Jin thậm chí chưa bao giờ đối với Obito tỏ vẻ qua ý nghĩ yêu thương. Obito đối với Jin ái mộ mọi người đều biết. Nhưng Obito nhưng lại chưa bao giờ hướng Jin ở trước mặt biểu đạt qua. Obito, sống ở đối với Jin cố chấp trong tưng tượng. Nhớ lại như là bình tĩnh hải dương. Đột nhiên cuồn cuộn ra động trời sóng lớn. Cắn nuốt bình tĩnh, xua tán đi tốt đẹp. Jin bi thương, xuyên thủng thân thể. Héo tàn lại như cũ xinh đẹp gương mặt Obito nội tâm. Mây đen cuồn cuộn, hận ý cuồn cuộn, đinh ốc dưới mặt nạ. Seragon bởi vì căm hận, câu ngọc nhanh chóng xoay tròn kết nối cùng một chỗ. Bày biện ra đao nhận hình thái. Xuất phát, Obito âm thật sâu nói. Konoha, Minato lão sư, tiếp nhận Uchiha căm hận trừng phạt đi. Không gian một hồi đinh ốc hình dáng chấn động sau đó. Cũng không thấy nữa Obito thân ảnh. Thật sự là tuyệt tình đây. Hừ, muốn được càng sâu. Hận đến càng sâu. Zetsu trắng, dường như lầm bầm lầu bầu. Chậm rãi dung nhập Naraku thân cây. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, đại địa chấn chiến. Dường như nghìn năm không gặp địa chấn đột kích. Konoha vô cùng nhiều phòng ốc tùy theo xuất hiện xé mở khe hở. Ngao, đại địa chấn động sau đó. Một hồi thê lương tiếng gầm kéo tới. Rất nhiều Konoha cư dân bình thường màng nhĩ đều bị đánh rách tả tơi. Đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh động đất sao? Vừa mới là thanh âm gì? Oa a oa a, còn có hài tử ở bên trong. Nhanh, có ai không? Konoha đông nam khu một mảnh hỗn độn. Tán lạc tại đường đi vật phẩm thất linh bát lạc. May mắn còn sống người bảy điên tám ngược lại. Một lát như lọt vào trong sương mù. Mơ mơ màng màng cũng không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hạ nhẫn Sota mở to hai mắt. Tựa hồ không tin bộ dạng. Tranh thủ thời gian chừng mắt nhìn. Chỉ vào đông nam một chỗ tràn ngập bụi mù kêu lên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bụi mù tản đi. Một cái ngọn núi giống nhau màu đỏ hồ ly hiển hiện tại Sota trong mắt. Chín cái đuôi cực lớn màu đỏ yêu dị vung vẩy lấy. Ách nhỏ tại cái thần A. Đó là Kyubi. Kyubi như thế nào chạy đến à nha? Sota chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Tuyệt vọng kêu lên. Cửu vị yêu hồ hiện thân á. Đại gia chạy mau A. Dũng cảm còn tồn tại hạ nhận Umi tranh thủ thời gian la lớn. Ôm lấy dưới thân hài nhi nhanh chóng tới làng lá chỗ tránh nạn chạy tới. Chạy mau, chạy mau, chỉ cần so với người khác nhanh là được. Umi trong lòng chỉ còn lại có cái này thì một cái dị. Thường cố chấp thanh âm. Đến Konoha chỗ tránh nạn không bao lâu. Umi đã nhìn thấy một cái 7 tuổi trái phải hạ nhận ôm ấp hài nhi hướng chỗ tránh nạn chạy như bay. Đến, là Uchiha nhà ninja. Umi phát hiện Itachi trên thân gia tộc tiêu chí. Trên quần áo một chỗ quạt tròn. Uchiha nhà bằng hữu. Tới đây. Nơi đây còn có cái vị trí. Umi tranh thủ thời gian kêu lên. Umi đã 12 tuổi. Chiếu cố thôn nhỏ yếu. Là hỏa chi ý chí ứng với chi nghĩa. Cùng Umi so với. Itachi cũng không yếu. Bất quá. Dù sao còn không có đầy 7 tuổi. Tại Umi trong mắt. Itachi rõ ràng thuộc về hậu bối. Đây là ngươi đệ đệ, còn là muội muội. Itachi không có cự tuyệt, trực tiếp đi đến Umi bên cạnh ngồi xuống. Không phải là đệ đệ, cũng không phải là muội muội. Trốn chạy để khỏi chết trên đường nhặt được đấy. Umi lắc đầu, về sau nàng sẽ là của ngươi muội muội rồi. Hơi hơi cảm thụ một cái trẻ mới sinh khí tức, Itachi mở miệng nói, "A, làm sao ngươi biết là muội muội?" Umi kỳ quái nói, "Tay của ngươi tại vị trí kia thả lâu như vậy, đều không có phát hiện này." Itachi không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Umi rõ ràng không có ôm qua hài tử, một tay ôm lấy hạ bộ. "A, thực xin lỗi, tiểu muội muội, ta không phải cố ý." Umi nhanh đưa tay rút ra. Học Itachi bộ dạng một lần nữa thay đổi một tư thế. Tại Itachi nhìn chăm chú, Umi cảm thấy hết sức khó xử, không khỏi mặt đỏ dần. Kinh này một chuyện, Umi khẩn trương nghĩ mà sợ tâm tình nhạt rất nhiều. Trong nội tâm thầm thầm bội phục trước mắt nhỏ ninja, lộ ra như vậy bình tĩnh, chiếu cố lên hài tử tới cũng là lộ ra thành thạo. Ta là Umi, 12 tuổi, hạ nhẫn, ta là Uchiha Itachi, người có thể gọi ta Itachi. Nhanh 7 tuổi rồi, trước mắt cũng là hạ nhẫn. Umi, 12 tuổi hạ nhẫn, hình như là bình dân ninja. Itachi quan sát Umi một phen. Đối với bình dân ninja, Itachi không có ác cảm. Tại chịu đựng trường học, Itachi chưa bao giờ tại bình dân ninja trước mặt lộ ra vênh váo hung hăng. Càng không có vô lý khi dễ qua bình dân ninja. Theo Umi đến chỗ tránh nạn thời gian nhìn. Hẳn là trốn chạy để khỏi chết vượt qua. Có lẽ, có người gặp phê bình Umi rất sợ chết. Itachi lại không cho là như vậy. Chạy trốn lúc đủ khả năng cứu xuống một đứa con nít. Đã là thập phần khó được. Đối mặt Kyubi, hạ nhẫn, trung nhẫn cũng không thể triển khai bất cứ tác dụng gì. Chính xác cách làm là hoàn hảo sử dụng bản thân sống sót. Nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Dẫn đầu bình dân ly khai chiến trường. Cho thượng nhẫn ninja chảy ra chiến trường không gian. Mới có thể để cho Minato bọn hắn tâm không không chuyên tâm chiến đấu. Biết rõ thực lực của chính mình chưa đủ. Còn đầy ngập máu gà sông lên ninja. Không phải là tại vì thôn chiến đấu. mà là đang cho đồng bạn chế tạo chướng ngại, ý chí máu nóng, rồi lại không hiểu được chính xác chiến lược chiến thuật người. Thường thường tại gián tiếp trợ giúp lấy địch nhân, rối loạn hơi lộ ra manh mối. Itachi lập tức mang theo Sasuke hướng chỗ tránh nạn chuyển di. Một bộ phận tộc nhân tức thì mang theo nữ nhân. Lão nhân tiến về trước Uchiha tộc đấy. Chỗ đó bảo vệ kết giới. Người già yếu chuyển di về sau. Fugaku mới có thể an tâm chiến đấu. Cho dù Itachi biết rõ. Danzo căn gặp đem Uchiha ninja ngăn cách bởi chiến trường bên ngoài. Ngắn ngủi bối rối sau đó. Konoha làm là thứ nhất chịu đựng thôn nội tình rất nhanh hiện ra rõ ràng. Lưu lại Konoha ám bộ nhanh chóng truyền đạt Sarutobi chỉ thị. Hạ nhẫn, trung nhẫn nhanh chóng yểm hộ bình dân tị nạn. Thượng nhẫn ninja chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Tiến về trước chỗ tránh nạn tị nạn. Là Itachi đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Quả phân thân tuy rằng không dễ dàng nhìn thấu. Nhưng đứng ở Uchiha tộc đấy. Chung quanh đều là người quen. Khó tránh khỏi xảy ra chỗ sơ suất. Phân tán tị nạn, theo thông linh giới phản hồi không lâu, Itachi liền hướng Fugaku đưa ra. Nếu như người một nhà gặp phải nguy hiểm, tại có thể đào thoát dưới tình huống, tức thì phân tán trốn chạy để khỏi chết. Không thể nhi nữ tình trường. Nếu như không thể trốn thoát khỏi, tức thì dứt bỏ muốn sống tâm tư. Đập nồi dìm thuyền, dốc sức đánh cược một lần. Tương lai sự tình quá không xác định. Itachi cố tình thủ hộ tốt người nhà. Chỉ là, lo trước khỏi họa dù sao vẫn là tốt. Người, chỉ có, vì, là, xấu nhất tình huống đều chuẩn bị kỹ càng. Vô luận gặp được chuyện gì, mới sẽ không chân tay luống cuống. Chỉ là, liền Itachi cũng thật không ngờ. Vì yểm hộ bản thể hành động, Itachi rồi lại cùng ngày sau được xưng là trốn chạy để khỏi chết ninja Umi tại chỗ tránh nạn mới. Quen đã thân, đã thành mạc nghịch chi giao. Mấy năm sau, Umi tiếp nhận Itachi một cái bát xích nha. Đã trở thành Itachi tùy tùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.